Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 429. Góc chuyện audio.com. Chỉ là Vương Đạo lại sẽ không cứ như vậy buông tha cô. Bưng một chén rượu đi tới nói. Hiểu Tinh, đây là cô lần thứ nhất cùng tôi hợp tác. Tôi đây, trước kia khả năng đối với cô có chút hiểu lầm. Tôi ở chỗ này kính cô một chén. Hy vọng cô sau này tiền đồ hào quang sáng tỏ. Đạo diễn uống hơi nhiều, trên mặt đỏ thành một mảnh, còn mạnh mẽ đánh một cái nấc. Trầm Mộc Bạch coi như uống không có bao nhiêu rượu, cô cũng không khả năng không để ý mặt mũi này, đành phải cầm qua chén rượu kính Vương đạo diễn. Chỉ là cô không nghĩ tới là Vương đạo luôn luôn ưa chuộng uống rượu đến nồng độ cao. Mà cô đối với loại rượu này hoàn toàn không có sức chống cự. Một chén rượu vào trong bụng. Cảm giác nóng bỏng từ yết hầu xuyên vào bên trong bụng. Lập tức cảm thấy trước mắt có chút chóng mặt. Vương đạo cao hứng đập bả vai cô nói. Có cơ hội chúng ta lại hợp tác. Sau đó vô cùng cao hứng trở về tìm Dụ Cảnh Thần cụng rượu. Trầm Mộc Bạch ngồi xuống. Kẹp mấy ngụm đồ ăn ăn. Sau đó cứ cảm thấy trên mặt có chút nóng. Đại não cũng là có chút chóng mặt. Trong nội tâm cô không tự chủ được nghĩ. Sẽ không phải là uống có chút say đi. Trầm Mộc Bạch đứng lên. Cùng tất cả mọi người lên tiếng chào hỏi. Sau đó đi ra ngoài. Dụ Cảnh Thần ánh mắt gấp đi theo. Một bên Vương đạo lôi kéo hắn nói. Cảnh Thần, tới. Chúng ta đêm nay không say không về. Dụ Cảnh Thần lúc này uống đến làn da đều dính vào một tầng nhàn nhạt ửng đỏ. Hắn ngại ngùng cười cười. Vương đạo tử lượng thật tốt. Vương đạo cười đắc ý, đúng vậy. Nhớ ngày đó trên bàn cụng rượu. Người nào có thể liều qua tôi nha. Lại nói Trầm Mộc Bạch bên này sau khi ra khỏi phòng bao. Hướng thẳng đến toilet đi đến. Lại hất một cái nước lạnh lên mặt. Mặc dù vẫn còn có chút men say. Nhưng cuối cùng là tốt một chút rồi. Cô vừa định chuẩn bị trở về phòng bao. Lại đụng phải một người ngoài ý muốn. Người này chính là Đường Hiểu Tinh trước đó yêu muốn chết muốn sống Lý Vân Trạch. Đối phương tự hồ cũng vừa đưa mắt đến cô, có chút nhíu mày, vẫn là hướng về cái phương hướng này đi tới. Hắn ta quét mắt Trầm Mộc Bạch một chút, ngữ khí giễu cợt nói, cô lại theo dõi tôi. Đường Hiểu Tinh là ở một lần trong hoạt động nhận biết Lý Vân Trạch. Đối phương giúp nguyên chủ một lần bận bịu. Liền động tâm, mà Lý Vân Trạch cái này hoa tâm củ cải từ hôm sau mấy lần giao lưu. Tự nhiên cũng nhìn ra được, hắn ta là ai đến cũng không có cự tuyệt, huống chi Đường Hiểu Tinh vẫn là tiểu hoa đán tinh diệu bưng lấy. Không qua một tháng, hai người liền bắt đầu kết giao. Đường Hiểu Tinh mặc dù tính tình đơn thuần vẫn là não yêu đương. Nhưng đối với lời Đường Lãnh Liêu dặn dò còn là tuân theo. Cho nên liền không có bại lộ thân phận của mình, nhưng lại thầm suy nghĩ biện pháp cho Lý Vân Trạch thân ở vinh quang tài nguyên. Vì không cho đối phương hoài nghi thân phận, còn che giấu đi, Lý Vân Trạch nhất định là không biết chuyện này. Hắn ta một bên chân đạp mấy đầu thuyền một bên treo Đường Hiểu Tinh. Mà thân làm người đại diện Lý Hồng là biết được chuyện này. Còn thỉnh thoảng hướng Đường Hiểu Tinh tiết lộ đối phương hoa tâm cùng nhân phẩm. Ngay từ đầu Đường Hiểu Tinh còn không thể nào tiếp thu được sự thực này. Về sau nguyên chủ cảm thấy Lý Vân Trạch chỉ là nhất thời ham chơi. Không sao, nguyên chủ nguyện ý chờ đối phương nhận rõ tâm bản thân. Nữ nhân nha, yêu đối phương chết đi sống lại đồng thờ. Nội tâm vô ý thức lừa gạt mình chính đây là tình yêu chân thành. Lý Vân Trạch chẳng những không có thu liễm, còn càng thêm ngày một thậm tệ hơn. Đường Hiểu Tinh quá yêu hắn, căn bản không nỡ từ bỏ, ở bên trong đoạn tình yêu này, tư thái càng là thấp đến bụi bặm, thật tình không biết, cái này khiến Lý Vân Trạch trong lòng càng đắc ý, mặt ngoài bảo đảm. Sau lưng lại vụng trộm chơi, đem Đường Hiểu Tinh đùa bỡn thật quá mức, cách chương.